người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Điệp Gia 7 lần ban thưởng. Chờ đợi ba người sau khi rời đi. Kakashi mới nhìn Iwichi nói xong, Konoha Hokage vừa mới nhậm chức. Iwagakure liền lên tới mời. Mặc dù không rõ ràng bọn hắn có mục đích gì, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Nghe vậy Shikaku cũng rất đồng ý thuyết pháp này. Mặc dù không rõ ràng mục đích của đối phương, nhưng đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ liền cố ý đến Konoha tới mời Konoha Hokage. Iwichi cùng Iwagakure bảy ảnh lão đầu lại không phải cái gì bằng hữu. Shikaku nhìn xem Iwichi, Hokage đại nhân muốn đi à? Ngẩng đầu Iwichi tiện tay đem đã xử lý tốt văn bản tài liệu phóng tới một bên. Pháp, đương nhiên muốn đi, đi, nhìn đâu? Iwichi tiếp tục giải thích nói, rất đơn giản. Hắn dựng đài hát hí khúc đã mời ta làm khán giả. Ta không đi lời nói hát cho ai đây coi là lý do gì? Đã Iwagakure tới mời. Như vậy thì chứng minh bọn hắn đang mưu đồ lấy cái gì? Nếu như không đi làm sao có thể rõ ràng? Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu? Nói như vậy cũng không tệ, nhưng Hokage tiến về thổ quốc đi Iwagakure cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Kakashi vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Iwichi, nhưng chúng ta cũng không nhất định không muốn xen vào. Bọn hắn làm cái quỷ gì? Không, nhất định phải quản. Iwichi nhìn Kakashi một chút, nếu như không đi bọn hắn chẳng lẽ liền không có động tác khác đến sao? Cùng nó cái gì cũng không biết, bị động dự phòng khả năng vấn đề xuất hiện. Không bằng tiếp nhận, mời đi xem bọn họ một chút đến tột cùng muốn làm gì. Nói cách khác tiếp nhận mời tiến về thổ quốc chỉ ít còn có thể chiếm cứ một điểm quyền chủ động. Nếu như cự tuyệt như vậy tiếp xuống mặc kệ Iwagakure muốn làm gì, Konoha đều chỉ có thể ở vào bị động bên trong. Các loại người khác làm ra cái nào đó động tác về sau mới có thể tiến hành phòng ngự. Cái này cùng chiến đấu là giống nhau. Cho dù thực lực mạnh người, một khi lâm vào trong bị động, như vậy bị thua tỷ lệ cũng rất lớn. Nghĩ đến Shikaku nhìn thật sâu một chút Iwichi, tư duy nhanh nhẹn như vậy. Tên tiểu quỷ này, không chỉ là thực lực cường đại, liền ngay cả ứng đối ngoại giao, xử lý thôn lớn nhỏ sự tình cũng thành thạo điêu luyện. Hiện tại Shikaku cảm giác mình có thể thở phào, có hắn tại, có thể bảo vệ Konoha không lo. Chấm ngoặc kép, thực lực cùng trí tuệ sát nhập, thôn tính, dạng này người thật là hoàn mỹ Hokage nhân tuyển. Thậm chí từ hai góc độ đồng thời xuất phát đến xem, Iwichi tự hồ so lịch đại Hokage đều càng thêm muốn xuất sắc. Mà lúc này đây Kakashi tự hồ vẫn là không đồng ý Iwichi thuyết pháp. Muốn lại khuyên một chút Iwichi. Nhưng Shikaku lại nói thẳng, đã quyết định muốn đi thăm Iwagakure. Như vậy nhất định phải an bài tốt hộ vệ ninja. Hokage đại nhân, ta cho rằng từ Kakashi cùng Maito Gai hai người tới đảm nhiệm hộ vệ thích hợp nhất. Kakashi nhìn, xem Shikaku, hắn đây là đồng ý Iwichi quyết định a. Iwichi thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng đó là thổ quốc Iwagakure. Ai dám cam đoan Iwagakure có thể hay không làm ra chuyện gì? Không, Iwichi lắc đầu, đối với Shikaku nói lên hộ vệ nhân tuyển cũng không đồng ý. Kakashi cùng Maito Gai đều đã là giới ninja nổi danh ninja. Lưu thêm điểm cơ hội cho tuổi trẻ ninja a. Khi Iwichi sau khi nói xong, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Shikaku đều có chút bó tay rồi. Cái gì gọi là cho tuổi trẻ ninja một chút cơ hội? Đây chính là liên quan đến Konoha Hokage an nguy a. Đây là cân nhắc có cho hay không cơ hội vấn đề a. Iwichi vùi đầu lần nữa cầm lấy một phần văn bản tài liệu, nhàn nhạt nói xong, đừng quên thôn còn có một cái cửu vĩ a. Shikaku ngẩn người, nói cách khác Kakashi cùng Maito Gai cần lưu lại bảo hộ Konoha cửu vĩ sẽ không xảy ra vấn đề. Hoàn toàn chính xác, chuyện này cũng không thể không cân nhắc. Vừa rồi hắn không nghĩ tới mà thôi. Cái kia, Hokage đại nhân muốn cái nào hai người đảm nhiệm hộ vệ đồng hành? Còn chưa nghĩ ra, tạm thời không nóng nảy. Nhìn thoáng qua thời gian, Iwichi nhìn xem Shikaku tiên sinh đi. Giúp ta đem Konoha tất cả tuổi trẻ ninja tư liệu cho ta với tay cầm A. Tốt, Shikaku thở dài. Mặc dù Iwichi tuổi không lớn lắm, nói chuyện cũng xem thường thì thầm, nhưng bình thản trong giọng nói luôn luôn lộ ra làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Hắn còn muốn khuyên Iwichi nếu quả như thật quyết định muốn đi lời nói. Như vậy tốt nhất vẫn là mang lên hai cái thực lực cường đại ninja, nhưng Iwichi tự hồ hoàn toàn không muốn nghe hắn nói tiếp cái gì. Đuổi Shikaku cùng Kakashi sau khi rời đi, Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua nằm sấp trên bàn ngủ Shizune. Lắc đầu, đem thả xuống văn kiện trong tay. Không sai biệt lắm đến thời gian. Hệ thống mỗi ngày lựa chọn sắp mở ra. Với lại dòng dã một tuần lễ Iwichi đều không có sử dụng mỗi ngày lựa chọn. Điệp ra tiếp theo lựa chọn. Hôm nay ban thưởng có thể hay không để cho mình hài lòng đâu. Keng, mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Điệp ra 7 lần, ban thưởng gấp bội, mời lựa chọn. 1. Tiếp nhận Iwagakure mời, ban thưởng tất cả thổ độn nhẫn thuật tăng lên đến trung cấp. 2. Cự tuyệt Iwagakure mời, ban thưởng tất cả lôi độn nhẫn thuật tăng lên đến trung cấp. Tất cả thổ độn nhẫn thuật tăng lên đến trung cấp. Điệp ra 7 lần ban thưởng cũng không tệ lắm, mặc dù còn không có đạt tới Iwichi trong chờ mong như thế. Nhưng loại trình độ này ban thưởng đã rất tốt. Với lại vừa vặn Iwichi thổ độn nhẫn thuật tinh thông, lại một mực khổ vì không có thời gian đi soát độ thuần thục. Sơ cấp nhẫn thuật cần phải chuẩn bị từ sớm mới có thể sử dụng. Trong chiến đấu kết ấn thời gian quá dài, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Trung cấp lời nói còn miễn cưỡng, nắm lấy thời cơ có thể dùng ra thổ độn tiến hành công kích. Với lại Iwichi sở dĩ đáp ứng nham ẩn mời nguyên nhân trọng yếu hơn liền là muốn thử một chút đi Iwagakure có thể hay không phát động đặc thù địa điểm lựa chọn. Xác suất lớn là sẽ ra. Nếu như có thể đạt được Jinten, vậy coi như kiếm lợi lớn. Mặc kệ nham ẩn muốn giở trò quỷ gì, Iwichi căn bản vốn không quan tâm. Chỉ cần bước vào Iwagakure phát động hệ thống đặc thù địa điểm lựa chọn cái kia đến ban thưởng là được rồi, về phần có nguy hiểm gì sẽ không? Iwichi hoàn toàn không lo lắng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn biết lo lắng gặp được nguy hiểm gì à? Coi như đánh không lại địch nhân chạy trốn được rồi đi. Vô hạn ảnh phân thân, mộc độn phân thân nhiễu loạn nghe nhìn. Lại thêm Iwichi tốc độ, liền xem như Namikaze Minato phục sinh. Chỉ cần Iwichi muốn chạy, Minato cũng đừng hòng bắt lấy Iwichi, cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Ân, lúc này một bên Shizune mơ mơ màng màng mở mắt ra. Iwichi, ta làm sao ngủ thiếp đi? Iwichi nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, yên lặng làm ra lựa chọn sau. Sau đó mới quay về Shizune cười nói, người đại khái là quá mệt mỏi. Đang nói lời nói, đột nhiên cổng một cái đầu mò vào phục. Iwichi nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào người. Là Yamanaka Ino. Cái kia, nàng có chút thật không dám nói chuyện dáng vẻ. Ino, ngươi có chuyện gì à? Vào nói à, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.